Các chứng cứ trình lên tòa đều vô cùng xác thực, đủ cả nhân chứng vật chứng. Cho dù cháu có làm luật sư biện hộ thì cũng chỉ có thể xin quan tòa giảm nhẹ hình phạt cho anh ta chứ không thể nào khiến anh ta vô tội. Nàng cố gắng bình tĩnh và phân tích tình hình cho Đường Diệu Liên một cách rõ ràng. Không phải nàng nhẫn tâm, cũng không phải nàng vô tình vô nghĩa, chỉ là nàng thật sự không cách nào vì Ôn Húc Khiên mà làm trái với nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Tiểu Tranh à, bác tin tưởng Húc Khiên tuyệt đối không phải loại người như vậy. Con đã ở văn phòng luật nhiều năm như vậy, cũng biết rõ ràng sổ sách nơi đó thế nào. Cho dù Húc Khiên muốn giành hợp đồng, cũng không đi làm mấy chuyện hối lộ đâu. Nó cũng là luật sư, sẽ ý thức được việc mình làm chứ. Húc Khiên là bị người ta vu oan, thật sự bị người ta vu oan mà. Tâm tình Đường Diệu Liên có chút kích động nhìn nàng, xin con hãy giúp nó đi, bác biết rõ năng lực của con. Chỉ cần con tin tưởng, con nhất định sẽ đánh thắng vụ kiện này, không phải sao? Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, hồi lâu vẫn chưa trả lời. Không phải nàng không muốn tin tưởng Ôn Húc Khiên, mà là trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã không có cách nào tin tưởng hắn nữa. Nếu như là trước kia, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà biện hộ cho hắn. Một lúc lâu sau, bác gái, cháu biết bác đang rất sốt ruột nhưng những lời như vừa rồi nếu không có bằng chứng chứng minh thì không thể nói bừa. Vụ kiện của Húc Khiên lần này liên quan tới thương mại, lại do người của CCB trực tiếp điều tra, không chừng đến lúc đó các thành viên trong gia đình cũng sẽ bị thẩm tra. Hiện giờ mỗi lời nói của bác đều sẽ trở thành chứng cứ trực tiếp cho nên không thể thuận miệng nói được. Nói đến đây, nàng khẽ chớp mắt, bên cạnh đó, bởi vì lý do đặc biệt và thân phận đặc biệt cho dù Húc Khiên có vô tội cháu cũng không cách nào biện hộ cho. gocchuyenaudio.com, anh ta, cháu chỉ có thể tìm giúp anh ta một luật sư khác mà thôi. Tiểu Tranh nhà con nhất định đứng nhìn bác phải đau lòng hay sao? Đường Diệu Liên ngắt lời nàng, nước mắt đã ngập tràn hốc mắt, bác biết rõ bác làm con rất khó xử, bác biết rõ con hiện giờ không tiện nhận vụ kiện này. Nhưng mà chỉ cần con bằng lòng, chỉ cần con gật đầu, hết thảy mọi chuyện đều không phải được giải quyết rồi sao? Lời nói vừa a dứt, chỉ nghe cộp một tiếng, Đường Diệu Liên đã quỳ sụp xuống sàn, nắm lấy tay Lạc Tranh, coi như con vì bác mà phá lệ một lần, như vậy có được không? Hành động bất ngờ này của Đường Diệu Liên không chỉ làm Lạc Tranh sợ hết hồn mà ngay cả Diêu Vũ đứng gần đó cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bác gái, bác làm gì vậy? Mau đứng lên, bác làm vậy cháu sẽ tổn thọ mất. Lạc Tranh vội đưa tay đỡ bà đứng dậy, vội vàng nói. Tiểu Tranh à, bác thật sự không có cách nào, bác không thể trơ mắt nhìn con trai mình ngồi tù được. Nước mắt Đường Diệu Liên không ngừng chảy xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như con không thể giúp Húc Khiên, nó nhất định sẽ phải ngồi tù. Nếu như vậy, bác sống tiếp cũng có nghĩa gì đâu. Thà rằng nhảy từ trên này xuống còn hơn, bác gái, bác đừng kích động như vậy. Tiểu Tranh, bác biết rõ Húc Khiên đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con, bác cũng biết bác không có mặt mũi nào để xin con giúp. Sau tất cả mọi chuyện như vậy, là Ôn gia đã nợ con. Nhưng cho dù Húc Khiên có khốn khiếp như vậy, nó cũng tuyệt đối không làm ra mấy chuyện như thế, bác tin nó vô tội. Đường Diệu Liên vừa lau nước mắt vừa nói, vẻ mặt Lạc Tranh tràn ngập sự khó xử, lại không đành lòng nhìn bộ dạng thống khổ của Đường Diệu Liên như vậy. Đáng thương cho tấm lòng những người làm cha mẹ, nàng sao có thể khiến trái tim người mẹ bị tổn thương thêm đây? Khẽ thở dài một tiếng, Lạc Tranh cất tiếng hỏi, bác gái, bác luôn miệng nói Húc Khiên bị oan, vậy bác có chứng cứ gì để chứng minh hay không? Cho dù chỉ là một chút nghi ngờ nào đó cũng được. Bác, Đường Diệu Liên nghẹn lời không đáp lại nổi câu hỏi của nàng. Lạc Tranh thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, bác gái, như vậy thật sự không được, cháu không thể biết luật còn phạm luật. Lạc Tranh, tôi nghĩ vụ án của Húc Khiên cho dù cô không muốn cũng phải giúp. Có lẽ cô căn bản không có sự lựa chọn. Diêu Vũ vốn nãy giờ vẫn trầm mặc lại đột ngột mở miệng, vẻ mặt cùng ánh mắt đầy sự kiên định. Lạc Tranh hơi sững người, nhìn về phía Diêu Vũ, lời này của cô là có ý gì? Diêu Vũ tiến lên phía trước đối diện với ánh mắt của Lạc Tranh, khuôn mặt cô ta có phần khẩn trương và cố đè nén cảm xúc. Lúc trước tôi cũng hoài nghi Húc Khiên biết luật phạm luật, nhưng về sau tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Về việc này, Húc Khiên nhất định là bị oan uổng. Diêu Vũ, cô cũng là người học luật nên biết mọi lời nói cần phải có bằng chứng. Lạc Tranh vô cùng tỉnh táo nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén. Cô nói Húc Khiên bị oan, vậy có chứng cứ hay không? Chứng cứ, tôi đương nhiên có chứng cứ. Hô hấp của Diêu Vũ có chút dồn dập, bàn tay đang nắm lại khẽ buông lỏng, nhìn thoáng qua Đường Diệu Liên rồi lại nhìn về phía Lạc Tranh, nhấn mạnh từng lời thương yêu tiên sinh chính là chứng cứ. Lạc Tranh bất ngờ mở to đôi mắt. Vẻ mặt Đường Diệu Liên thì lộ rõ sự hoang mang khó hiểu. Diêu Vũ, cô nói thương yêu tiên sinh,

Sau khi cô cùng Húc Khiên kết hôn, tôi vốn nghĩ chuyện đó đã kết thúc, không ngờ Thương Nghiêu tiên sinh lại chỉ thị cho tôi tiếp tục ở lại bên Húc Khiên. Tôi nghĩ, ngài ấy làm vậy nhất định là muốn ép cô ly hôn. Móng tay Lạc Tranh cơ hồ muốn xuyên thấu lòng bàn tay, nàng vốn cho rằng Ôn Húc Khiên ngoại tình chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không ngờ phía sau nó lại ẩn chứa một âm mưu như vậy. Louis Thương Nghiêu, tâm tư của anh thâm sâu đến cỡ nào, trái tim anh rốt cuộc còn dồn nén những gì? Nàng cho rằng, hết thảy vốn đã kết thúc, không ngờ vẫn có những chuyện mà nàng không biết. Cảm giác đau nhức trong lòng nhanh chóng lan tràn, Lạc Tranh lúc này mới chợt phát hiện, kể từ khi biết Louis Thương Nghiêu, trái tim nàng vẫn thường đau đớn như vậy. Nhưng mà không phải nàng đã quen với chuyện này rồi sao? Nàng vốn biết rõ người đàn ông tên Louis Thương Nghiêu này lạnh lùng đến cỡ nào, tàn ác tới cỡ nào, xấu xa tới cỡ nào. Trái tim nàng thực sự rất đau đớn, bởi vì nàng lại đi yêu một người đàn ông như vậy. Lạc Tranh, tôi biết tin này đối với cô là một sự đả kích rất lớn. Cô oán tôi, hận tôi cũng được, nhưng tôi chỉ muốn cho cô biết hết thảy chuyện này đều do Thương Nghiêu tiên sinh an bài. Diêu Vũ nhẹ giọng nói tiếp, trước đây, tôi vốn cho rằng ngài ấy làm vậy là vì muốn có cô. Mặc dù tôi không hiểu ngài ấy, nhưng cũng biết được đó là một người đàn ông lòng dạ cực kỳ thâm sâu. Khi cô cùng Húc Khiên ly hôn, ngài ấy liền lập tức hủy bỏ hợp tác, khiến cho Húc Khiên phải đi tìm kiếm các cơ hội khác. Lần này, tôi nghĩ cũng là cái bẫy xếp đặt sẵn cho Húc Khiên mà thôi, anh ấy sao có thể có khả năng làm ra những chuyện như vậy chứ? Đường Diệu Liên ngồi một bên nghe mà ngớ người, nhất thời cũng không biết nên nói gì, vẻ mặt tràn ngập sự nghi hoặc cùng khó hiểu. Lạc Tranh khó nhọc hít sâu một hơi, cố gắng để giảm nhẹ. Góc truyện audio.com, nỗi đau đớn trong lòng. Lúc này, nàng mới biết thì ra hít thở cũng khiến người ta đau như vậy. Diêu Vũ, tại sao cô lại đem chuyện này nói cho tôi biết? Lạc Tranh cất tiếng nói yếu ớt, dù sao đây cũng chỉ là nghi ngờ của cô mà thôi. Cho dù Thương Nghiêu tiên sinh có sai khiến cô quyến rũ Húc Khiên cũng không có nghĩa anh ta là chủ mưu của mọi chuyện. Dựa vào trực giác của phụ nữ, tôi biết mình là người học luật, nói gì cũng phải có chứng cứ, nhưng chuyện này không phải rất kỳ quái hay sao? Thương Nghiêu tiên sinh vừa hủy bỏ chuyện hợp tác cùng văn phòng luật không được bao lâu, Húc Khiên liền xảy ra chuyện. Tôi cảm thấy chuyện này trước sau đều do một tay ngài ấy làm ra. Diêu Vũ cắn cắn môi khẽ nói, mà tôi, kể từ khi mang thai con của Húc Khiên, cũng không hề liên lạc gì với Thương Nghiêu tiên sinh nữa. Ngài ấy biết tôi yêu Húc Khiên nên cũng không hề căn dặn tôi làm bất kỳ việc gì. Nhưng Húc Khiên là người đàn ông tôi yêu, tôi muốn cứu anh ấy, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy xảy ra chuyện. Cô, Hạ Tiễn, cô còn mặt mũi nào mà nói những lời này? Húc Khiên của tôi là do một tay cô hủy hoại. Đường Diệu Liên đột ngột lấy lại phản ứng, hướng về phía Diêu Vũ vừa khóc vừa hét lên, cô câu dẫn hết người đàn ông này tới người đàn ông khác, sao lại không buông tha cho con trai tôi? Mẹ, thanh âm của Diêu Vũ đầy nghẹn ngào, quỳ sụp xuống, con thật sự yêu Húc Khiên, từ khi con ở bên anh ấy, không hề có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào khác. Điểm này Húc Khiên biết rõ nhất, con biết mẹ sẽ hận con, nhưng mà, dù mục đích ban đầu thế nào thì con cũng có quyền được yêu. Cô dựa vào cái gì mà nói từ yêu? Dựa vào cái gì? Đường Diệu Liên khóc càng lúc càng thêm thảm thiết. Con, bác gái, xin bác đừng như vậy. Lạc Tranh lúc này không thể không cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nàng không muốn cục diện nơi này lại càng trở nên hỗn độn. Vậy đi, đối với vụ án của Húc Khiên, cháu sẽ căn cứ vào tình hình thực tế. Nếu như anh ta thật sự bị người khác đổ oan, cháu sẽ làm luật sư biện hộ cho anh ta. Chuyện này liên quan tới Louis Thương Nghiêu, cho dù có thật sự đúng như lời Diêu Vũ nói hay không, nàng cũng không thể không để tâm được. Đường Diệu Liên vừa nghe vậy, bất chấp nước mắt còn vương trên mặt liền nắm chặt lấy tay Lạc Tranh, thật sao? Con thật sự bằng lòng giúp Húc Khiên, bác không có nghe nhầm chứ? Bác gái, bác yên tâm đi, cháu sẽ tìm cơ hội tra rõ ràng chuyện này. Trước khi phiên tòa định ngày, chuyện này vẫn còn có hy vọng. Lạc Tranh nhẹ nhàng cất tiếng an ủi, cảm ơn Tiểu Tranh, cảm ơn con. Đường Diệu Liên cảm động không cách nào nói rõ ràng, Lạc Tranh an ủi Đường Diệu Liên một hồi rồi mới rời đi. Diêu Vũ đưa nàng tới chỗ thang máy, nhìn vẻ mặt cô ta như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô muốn nói gì? Lạc Tranh không nhìn về phía cô ta, chỉ lạnh lùng cất tiếng hỏi. Tôi, cảm ơn cô, Diêu Vũ lúng túng nói. Tôi chỉ không muốn để người vô tội bị oan mà thôi. Cô biết nguyên nhân, phải không? Diêu Vũ nhạy cảm hỏi lại nàng. Lạc Tranh bình thản nở nụ cười, lên tiếng, tôi chỉ tạm thời tin lời cô mà thôi. Nụ cười của nàng như muốn che đi suy nghĩ trong lòng. Nàng sao lại không biết nguyên nhân chứ? Nếu như chuyện này thật sự do Louis thương yêu gây ra, vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là vì Liệt và cái chết của Vũ khiến cho Húc Khiên phải trả giá. Louis thương yêu đã từng nói, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào làm tổn thương Vũ cùng Liệt, huống hồ Ôn Húc Khiên lại là thủ phạm chính. Nhưng, góc chuyện audio.com, những lời này nàng không thể nào nói ra được bởi vì một khi nói ra sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Tâm tư Diêu Vũ đâu có nặng trĩu như nàng, chỉ lẳng lặng gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Một lát sau, Diêu Vũ, tôi rất muốn biết cô yêu Húc Khiên vì cái gì. Lạc Tranh thật sự không hiểu nổi, Diêu Vũ đã biết rõ bộ mặt thật của Ôn Húc Khiên như vậy thì sao còn có thể yêu hắn nữa chứ? Diêu Vũ khẽ hít sâu một hơi, trả lời, Húc Khiên khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, có đôi khi tình yêu chỉ đơn giản như vậy, chính vì nó quá đơn giản cho nên người ta thường suy nghĩ quá phức tạp về nó. Yêu chính là yêu, đâu cần nhiều lý do như vậy. Ngón tay bấm nút thang máy của Lạc Tranh khẽ run rẩy. Đúng vậy, yêu chính là yêu, sao có thể tránh được đây? Lạc Tranh không biết mình làm thế nào để trở lại công ty. Nàng vốn muốn trực tiếp tìm Louis thương yêu để hỏi rõ, nhưng khi biết hắn không ở công ty thì lại thôi. Trở lại phòng làm việc, nàng lập tức kêu Vi Như tìm kiếm tư liệu về vụ án của Ôn Húc Khiên, còn bản thân nàng thì gọi điện về văn phòng luật ở Hong Kong để tìm hiểu tình hình, bởi bản thân nàng cũng bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó khá kỳ quặc. Còn đang bộn bề công việc đã thấy Vi Như gõ cửa bước vào, sư phụ, có một cô gái tìm chị, nhưng cô ấy không hẹn trước. Lạc Tranh đang vùi trong đống tài liệu dày cộp liền ngẩng đầu lên, cô ấy có nói mình là ai không? Vi Như khẽ lắc đầu, có chút thần bí, cười hì hì nói, nhưng mà thấy các đồng nghiệp ở các tầng khác đối với cô ấy khá lễ phép, chị xem, có muốn gặp cô ấy một chút không? Cô ấy có vẻ rất kiên trì muốn gặp chị, em đưa cô ấy tới phòng khách, chị sẽ tới ngay. Lạc Tranh nhẹ nhàng dặn dò, Vi Như khẽ gật đầu, lập tức đi sắp xếp mọi việc. Phòng khách được thiết kế nằm tại vị trí cuối hành lang, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ tiếng ồn nào. Khi Lạc Tranh đẩy cửa bước vào không khỏi giật mình một chút. Mà cô gái ngồi lặng lẽ trong phòng cũng thấy động ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt tinh anh của nàng, lập tức khóe môi liền nở nụ cười vô cùng hiền hòa lan tràn tận đáy mắt. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng được trang trí thêm bởi những đường nhấn thanh nhã và một dây hoa nhỏ khiến toàn thân cô gái toát lên vẻ ngọt ngào dịu dàng của tiết trời đầu thu. Mái tóc dài của cô khá đẹp, được nhẹ nhàng vén gọn lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác như cô vừa đi ra từ một câu chuyện thần thoại Hy Lạp hoặc một cô công chúa trong câu chuyện cổ tích siêu phàm thoát tục xuất hiện giữa nhân gian. Lạc Tranh hơi sững người tại cửa phòng một hồi. Cô gái này nàng đã từng gặp chính là cô gái hôm đó đi ra từ phòng nghỉ của Louis thương yêu. Một màn hôm đó dường như vẫn còn hiện rõ ràng trước mặt nàng như mới vừa xảy ra. Vậy mà giờ cô gái đó lại chủ động tới tìm nàng sao? Nhưng, bộ dạng cô gái này hôm nay có chút khác biệt so với hôm nàng thấy cô ta mặc áo sơ mi của Louis thương yêu khi đó. Khoác lên người bộ váy trang nhã càng khiến cô gái này lộ rõ vẻ cao quý khác hẳn người thường. Thầm hít sâu một hơi, Lạc Tranh bước tới, trên môi nở nụ cười lịch sự, lên tiếng hỏi, vị tiểu thư này, cô muốn gặp tôi sao? Trước mắt nàng lập tức có một bàn tay trắng nõn, tinh tế như những bông hoa trong nhà kính chìa ra. Chị chính là luật sư Lạc phải không? Tôi là Denep, hôm nay tới gặp chị thế này quả thực rất đường đột. Nếu làm ảnh hưởng tới công việc của chị, tôi thành thật xin lỗi. Góc chuyện audio.com, giọng nói dịu dàng lịch sự cùng thái độ khiêm tốn của cô gái khiến cho sự đề phòng trong lòng Lạc Tranh trùng xuống. Xem ra cô gái này là người rất có giáo dục, không phải đến để gây chuyện. Cười nhẹ một tiếng, Lạc Tranh đưa tay ra bắt tay cô gái rồi cả hai cùng ngồi xuống sofa, xin chào cô Denep. Chúng ta lúc trước đã từng gặp qua, chỉ là tôi có chút không hiểu, sao cô lại tới tìm tôi mà không phải là Louis tiên sinh. Denep, cái tên này hình như có chút quen tai, dường như nàng đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Lạc Tranh không thể không thừa nhận, gần đây nàng dường như rất mau quên, rõ ràng có một số việc xảy ra chưa bao lâu mà nàng lại không thể nhớ nổi. Cái tên Denep này, nàng nhất định đã từng nghe rồi, nhưng mà ở đâu mới được chứ? Đúng vậy, lần trước gặp mặt có chút bất tiện nên hôm nay tôi đặc biệt tới tìm luật sư Lạc. Denep dịu dàng cười một tiếng, nhớ lại chuyện hôm đó lại có chút xấu hổ, hôm đó tôi không thể nào lay chuyển được thương yêu. À, đúng rồi, tôi nghĩ chắc thương yêu đã nhắc tới tôi với chị rồi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Lạc Tranh quả thực sững người khi nghe những lời này. Công chúa Monaco, đúng vậy, Lưu Ly từng nói công chúa Monaco tên là Denep. Đây là một cái tên khá nhạy cảm với Lạc Tranh vào thời gian này. Không ngờ nàng lại quên bẵng đi như vậy. Giờ khi cô gái này tự giới thiệu khiến Lạc Tranh không những nhớ lại mà tâm tư cũng không khỏi run lên.

Tôi chưa từng thấy anh ấy nhìn ai đến thất thần như vậy. Nhưng mà anh ấy cứ như vậy nhìn theo bóng chị khuất dần, thậm chí tôi còn thấy anh ấy muốn đuổi theo chị. Nói đến đây, Denep khẽ lắc đầu, luật sư Lạc, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về quan hệ của chị và Thương Nghiêu nhưng tôi đều không tin. Bởi vì tôi biết, góc chuyện audio.com, Thương Nghiêu yêu mình, anh ấy đối xử với tôi rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc vô cùng chu đáo. Nhưng mà thời gian gần đây, Thương Nghiêu đã lâu không tới thăm tôi, anh ấy dường như đã quên mất tôi vậy, tôi biết. Nói đến đây, Denep khẽ liếm môi, khó nhọc nói tiếp, tôi biết Thương Nghiêu và chị đang cùng chung sống. Những lời của Denep khiến cho tim Lạc Tranh không khỏi nhói lên, cảm giác tức ngực như bị một vật nặng đè vào. Ngoại trừ sự đau lòng, nàng còn có cảm giác cực kỳ bối rối. Loại cảm giác như vậy thật sự rất khó chịu. Tôi, Lạc Tranh thực không biết nên nói gì cho phải, tôi cùng anh ta. Không phải như cô nghĩ, nàng còn có thể nói gì đây? Vị công chúa này mới là người danh chính ngôn thuận. Một màn này thật chẳng khác gì khung cảnh trước đây, chỉ là Denep ở vị trí của nàng lúc trước, còn nàng ở vị trí của Diêu Vũ. Cho dù nàng không làm chuyện gì không chính đáng thì trước mặt cô gái này nàng vẫn cứ là người thứ ba. Nhưng, nghĩ tới đây, Lạc Tranh không khỏi nở nụ cười khổ. Người thứ ba sao, có lẽ nàng cũng chẳng bằng được Diêu Vũ, bởi ít nhất Diêu Vũ còn có hy vọng với Ôn Húc Khiên, còn nàng thì sao? Người thứ ba cái gì chứ? Luật sư Lạc, tôi không trách chị. Denep nở nụ cười nhẹ nhàng có chút chua xót, bàn tay có chút run rẩy kéo tay Lạc Tranh, cắn môi nói. Thương Nghiêu xuất sắc như vậy, chỉ cần anh ấy xuất hiện nơi nào thì sẽ thu hút mọi sự chú ý ở đó. Anh ấy giống như một vị thần ở trên cao vĩnh viễn khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện thần phục. Yêu người đàn ông như vậy nhất định sẽ rất đau khổ, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng luật sư Lạc, tôi thật sự ghen với chị, tôi cũng không muốn che giấu suy nghĩ này. Chị thật sự rất cuốn hút, cùng Thương Nghiêu đứng chung một chỗ cực kỳ xứng đôi, mà ánh mắt anh ấy lại luôn dõi theo chị, còn tôi thì chưa từng được như vậy. Anh ấy chưa từng dùng ánh mắt như đã nhìn chị để nhìn tôi lấy một lần. Lần đầu tiên trong đời, Lạc Tranh lâm vào tình cảnh không nói được lời nào. Ghen với nàng sao, điều này thật sự buồn cười. Luật sư Lạc, chị yêu Thương Nghiêu phải không? Denep nghiêm túc hỏi, ánh mắt lộ ra chút bi ai. Đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh khẽ động, lời vừa dâng lên môi lại nuốt xuống, muốn nhìn về phía Denep cười một tiếng nhưng không nổi, đành nhẹ nhàng nói, Denep, tôi nghĩ. Cô hiểu lầm, thật không, là tôi hiểu lầm sao? Denep cười khổ, tôi tình nguyện hiểu lầm chứ không muốn tin lời em họ mình. Vì vậy tôi đã lén điều tra đôi chút, thực tế là chị đang sống trong biệt thự của Thương Nghiêu. À không, phải nói là căn biệt thự đó Thương Nghiêu đã chuyển quyền sở hữu sang tên chị rồi, mà anh ấy vẫn luôn cùng chị ở nơi đó. Tôi biết Thương Nghiêu đã nhiều năm, biết rõ có rất nhiều phụ nữ ái mộ anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng sống chung với bất kỳ người nào. Như vậy, không phải đã nói lên điều rõ ràng lắm sao? Thật xin lỗi, tôi cũng không biết, Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi ngực dâng lên một hồi đau nhói khi chứng kiến vẻ đau đớn cùng bất đắc dĩ của Denep khi nói về chuyện của nàng và Louis Thương Nghiêu. Khả năng ứng đối cùng tài ăn nói của Lạc Tranh dường như biến mất bởi vì giọng của Denep vô cùng nhẹ nhàng, cho dù trong lòng vô cùng đau đớn nhưng vẫn chỉ biết duy trì sự dè dặt. Điều này khiến Lạc Tranh không cách nào có thể khiến Denep bị tổn thương thêm nữa, cô gái này giống như một con chim nhỏ bị cắt đi đôi cánh, rơi xuống tàng cây không nơi nương tựa khiến người ta không đành. Góc chuyện audio.com, lòng, luật sư Lạc, tôi biết chuyện tình cảm không thể nói đúng sai, cho dù chị yêu Thương Nghiêu tôi cũng không thể nói gì, tôi cũng không có tư cách oán hận chị. Thanh âm của Denep có chút dầu dĩ, tốc độ nói chuyện cũng khá chậm, không khó nhìn ra cô đang cố đè nén cảm xúc của mình. Tôi chỉ muốn cầu xin chị dù yêu anh ấy cũng đừng để anh ấy biết, cầu xin chị cho tôi được hạnh phúc. Nếu như, Denep khẽ cắn môi, nếu như hai người không thể khống chế được tình cảm của mình vậy thì cầu xin chị đừng để tôi biết hai người thân mật đến cỡ nào, hạnh phúc đến cỡ nào. Chỉ hy vọng chị có thể để Thương Nghiêu tiếp tục quan tâm đến tôi, dù là gạt tôi cũng được. Denep, Lạc Tranh cực kỳ kinh hãi, trái tim giống như bị một cơn sóng lớn vùi dập. Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên như vậy sao? Có thể nhận ra Denep rất yêu Louis Thương Nghiêu, cho dù chỉ có thể lẳng lặng ở bên hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tình yêu này mang theo bi thương cùng sự hy sinh quá lớn, giống như rớt xuống vực sâu vạn trượng không cách nào thoát được. Denep cười nhẹ, sau một khắc nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Lúc này, trông cô có một vẻ đẹp vô cùng thê lương khiến Lạc Tranh trong lòng buồn bã không yên. Luật sư Lạc, tôi thật mừng cho chị, nếu như có một ngày tôi không còn nữa, có chị ở bên cạnh Thương Nghiêu, dù tôi nhắm mắt cũng cảm thấy hạnh phúc.